Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237 Triệu Vũ, 24, Triệu Vũ, 24, màn đêm buông xuống, Triệu gia vô pháp vô thiên phong lưu lãng tử Triệu Nhị đối vị hôn thê thâm tình thông báo liền ở. Trong vòng ngoại chuyện đến mọi người đều biết, chọc đến mọi người sôi nổi ồ lên. Đối Tô Anh tìm tòi nghiên cứu cũng liền càng vì điên cuồng. Đáng tiếc Triệu Vũ đã sớm vì thế làm tốt chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, ngoại giới về Tô Anh thân phận cùng trải qua ngược lại càng thêm thần bí lên. Bất quá, một chương Triệu Vũ hôn môi Tô Anh cái trán ảnh chụp bay nhanh bị truyền khai. Cao lớn nam nhân biểu tình ôn nhu mà thành kính hôn môi hắn trong lòng ngực thiếu nữ. Không chỉ có ở Triệu thị mạng xã hội thượng, ngay cả giới giải trí nội đông đảo minh tinh tai to mặt lớn cũng sôi nổi truyền phát chúc phúc. Tất cả mọi người biết, Triệu gia thái tử gia, hiện giờ là trong lòng có người, hơn nữa khăng khăng một mực, khó trách từ phía trước mấy năm bắt đầu, giải trí trang báo thượng liền rất thiếu đang xem đến hắn lại hẹn hò vị nào minh tinh nộn mô tin tức. Thẳng đến giờ phút này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, kia Tô Anh, cũng không biết là có cái gì bản lĩnh, quả nhiên thực làm người hâm mộ ghen ghét, bất quá Tô Anh còn không biết này đó. Nàng cũng bởi vì nam nhân như vậy gióng trống khua chiêng thông báo mà tâm sinh gợn sóng. Cảm động vừa vui sướng, chỉ cảm thấy này khả năng sẽ là nàng cả đời này chung hạnh phúc nhất thời khắc. Nàng cơ hồ là khắc chế phi dương tâm tình, bị Triệu Vũ nắm tay nhỏ, từ Triệu phụ Triệu mẫu Triệu quyền lãnh, theo thứ tự cùng Triệu gia thân hữu đồng bọn kính rượu. Hoắc Khâu cùng Tưởng Diễn cũng ở, này đại biểu cho cái gì? Tô Anh trong lòng so với ai khác đều rõ ràng minh bạch. Này đại biểu cho Triệu gia đối nàng tán thành, cũng đại biểu Hoắc Khâu cùng Tưởng Diễn là làm nàng nhà mẹ đẻ người. Bọn họ là làm nàng hậu thuẫn, Hoắc Khâu là nàng cữu cữu, nàng còn lý giải Hoắc Khâu ý tưởng, Tưởng Diễn cách làm, lại làm Tô Anh vạn phần khó hiểu. Tô Anh còn nhớ rõ, đính hôn ngày hôm trước Tưởng Diễn cùng nàng nói, Tô Anh, ngươi này tiểu nha đầu hảo cường thật sự, có cái gì cũng vẫn luôn nghẹn buồn, như vậy không tốt, ta là vẫn luôn đem ngươi đương muội muội, về sau ngươi gả cho Triệu Nhị. Liền tính hắn là ta huynh đệ, ra chuyện gì nhi ta cũng cái thứ nhất giúp ngươi, sau đó hắn liền quả nhiên đem chính mình đặt ở ca ca vị trí thượng, Tô Anh nói hắn kỳ thật không cần như vậy, cũng không thể dao động hắn mảy may, cái này trong giới hắc ám Tô Anh không biết, nếu không có một cái cường đại bối cảnh chống đỡ, là thực dễ dàng bị coi khinh cùng khi dễ, mà hắn không hy vọng thấy Tô Anh chịu khi dễ. Thẳng đến một vòng đi xong, lại tiếp nhận rồi một ít người chúc mừng, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, tiến hội liền mau kết thúc, uống lên một chén nhỏ rượu vang đỏ Tô Anh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng đôi mắt tinh lượng, ba quang lưu truyền, tươi cười lại vẫn như cụ ấm áp đại khí, nhất cử nhất động, đều lộ ra dịu dàng đoan trang, chỉ là bạn ở nam nhân bên người. Nhìn thẳng hắn tình hình lúc ấy lộ ra một tia tiểu nữ hài nhi kiều thiếu ngượng ngùng. Triệu Vũ biết Tô Anh tửu lượng không được, hôm nay cũng là tình huống đặc thù, mới đặc biệt làm người cầm cơ hồ không có gì số độ rượu nho tới. Không nghĩ tới hắn vẫn là đánh giá cao nữ hài nhi tửu lượng. Hắn đỡ nữ hài nhi đi phòng nghỉ, nhìn mắt đồng hồ, thời gian đã gần 10 giờ. Nhéo nhéo nữ hài nhi đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhi, ôn nhu nói, ta làm người đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Dù sao đợi chút cũng chỉ là giống nhau khách sáo. Không quan trọng Tô Anh chỉ là hơi say, cũng không có say đến một bước liền đảo không nhận người. Lắc đầu, không cần lạp, ta còn hảo, không có say đâu, Triệu Vũ cười. Điểm điểm nữ hài nhi tiểu chóp mũi, ta bảo bối, hôm nay vui vẻ sao? Tô Anh gật đầu, nghiêm túc nói, đặc biệt vui vẻ, thật sự, đặc biệt vui vẻ, ta cảm giác chưa từng có như vậy hạnh phúc quá, nàng ngửa đầu nhìn hắn. Nói, ngươi đột nhiên nói những lời này đó, ta không hề chuẩn bị, hơn nữa ta đều không có đáp lại ngươi. Triệu Vũ nói, Mốc bảo bối, ngươi đáp lại, Tô Anh khó hiểu. Ngoặc kép, nào có. Triệu Vũ nói, ta anh bảo bối đứng ở ta trước mặt, tiếp thu ta ái, chính là cho ta tốt nhất đáp lại, Tô Anh ngẩn ra. Trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng không biết giống Triệu Vũ như vậy chiếm hữu dục cùng ý đồ tâm đều thập phần trọng người. Đối nàng lại chỉ có như vậy một chút yêu cầu. Hắn đối nàng, thật sự từ bỏ sở hữu điểm mấu chốt cùng phòng bị. Nàng nhịn không được, nhón mũi chân đi hôn môi nam nhân khóe miệng. Nữ hài nhi nhắm chặt đôi mắt lông mi lại cuốn lại kiều. Nhẹ nhàng run, giống như chấn cánh con bướm mỹ lệ. Hôn qua nam nhân khóe miệng, lại dán hắn cánh môi nhẹ nhàng cọ. Khinh khinh nhu nhu, giống như chuồn chuồn lướt nước. Có nữ nhân đã có nhu tình cùng vũ mị, ôn nhu cùng thương tiếc. Triệu Vũ trong lòng tê dại ngứa. Hắn ái cùng cho trước nay là tình cảm mãnh liệt lại lửa nóng. Vô luận là dắt tay, ôm, hôn môi, làm tình, đều có thuộc về Triệu Nhị Cường thế cùng điên cuồng. Như vậy mềm nhẹ hôn vô pháp thỏa mãn hắn, ngược lại càng khơi dậy hắn xâm lược dục, cho nên nữ hài nhi không ở hắn trên môi thân vài cái. Đã bị hắn cường thế đảo khách thành chủ. Đẩy nữ hài nhi đè ở trên vách tường kích động lại nhiệt liệt cùng nàng môi răng tương chiến. Nữ hài nhi ngửa đầu thừa nhận, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải bị hắn nuốt ăn nhập bụng. Thẳng đến nam nhân một chân đột nhiên cắm ở nữ hài nhi hai chân chi gian. Đầu gối hướng lên trên đỉnh đầu, thật mạnh ma, Tô Anh thân mình run lên, hừ nhẹ, cả người đều mềm xuống dưới. Nàng nhỏ giọng nói, không được. Sườn xám thực dễ dàng nếp uốn. Không cần, Triệu Vũ không kiên nhẫn ừ một tiếng. Rốt cuộc ở nữ hài nhi đáng thương hề hề xin tha chung lui lại. Rồi lại theo nữ hài nhi cao cao xoa khai làn váy. Duỗi ngón tay đi vào xoa nắn. Bất quá mới vừa đụng tới. Trong tay ướt át làm hắn nhướng mày. Cắn nữ hài nhi vành tai cười xấu xa. Tô Anh xấu hổ đến không dám gặp người. Đẩy Triệu Vũ muốn cách hắn xa một chút, muốn chạy trốn chạy, nam nhân bất mãn xoa nhẹ nàng một chút, còn vạn, tìm ngày, Tô Anh, ta không, hắn cười, bảo bối nhi, không liền đem chân mở ra, ngươi nam nhân dùng ngón tay cũng có thể làm cho ngươi sảng. Ô, cuối cùng nam nhân rút ra ngón tay thời điểm, Tô Anh cả người vẫn là mặc chỉnh tề, ngay cả tóc đều không có chút nào hỗn độn. Chỉ có kia trương liễm diễm hồng nhuận khuôn mặt nhỏ càng thêm kiều thiếu mỹ lệ. Nàng hơi ướt má thượng dán vài sợi sợi tóc, đáy mắt vũ mị quyến rũ, miệng nhỏ càng là hồng diễm diễm câu nhân. Hắn hôn hôn nữ hài nhi phiếm lệ quang khóe mắt, bảo bối, ngươi nam nhân có phải hay không rất lợi hại, chỉ dùng ngón tay khiến cho ngươi ném linh hồn nhỏ bé. Tô Anh hòa hoãn một hồi lâu, mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, dùng sức đấm đánh nam nhân ngực, sắc lang lưu manh hỗn đản linh tinh nói nàng đã mắng không ra khẩu. Nghẹn nửa ngày, đại phôi đàn, Triệu Vũ xì cười, ôm lấy nữ hài nhi ôm vào trong ngực, hắn ngốc anh, mắng hắn đại phôi đàn thời điểm thật là ngơ ngốc khả nhân đau nhi. Thấp thấp nỉ non, ta anh bảo bối a, ngươi như thế nào như vậy nhận người đau đâu? Cái này tiểu nữ nhân, như thế nào có thể làm hắn tâm mềm mại đến rối tinh rối mù. Đem mệnh cho nàng đều ngại không đủ. Tô Anh hừ một tiếng, lúc này nói lời ngon tiếng ngọt lấy lòng người Nga. Nàng mặc mặc, đột nhiên nói, Thành Phong chào bọn họ đâu. Triệu Vũ dừng một chút, nói, không biết trốn nơi nào xem mỹ nữ uống rượu đi đi. Không cần để ý đến bọn họ, Tô Anh nhớ tới vừa rồi ở trong sân. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu kính rượu thời điểm cùng nhau nhiều lời nói mấy câu. Bận bận rộn rộn, cũng không có thật sự nói thêm cái gì. Hiện tại Lâm Thành Phong cùng vui sướng, tưởng diễn bọn họ đều không còn nữa. Biến mất đến làm người kinh ngạc, nàng nói, hôm nay xác thật tới thật nhiều mỹ nữ. Vui sướng xem mỹ nữ ta tin a. Nhưng là Thành Phong chào cùng tưởng diễn ca khẳng định sẽ không. Triệu Vũ nói, mốc bảo bối, vừa mới bị ngón tay của ta lộng quá, còn không hiểu nam nhân. Tô Anh, ngoặc kép, quả thực không lời nào để nói. Không lời gì để nói. Không mặt mũi gặp người. Sao Tô Anh cấp chính mình phát điểm nhi phấn, áp xuống trên mặt đỏ tươi. Thẳng đến nhìn không ra cái gì. Nàng sửa sang lại sắc mặt, làm chính mình thoạt nhìn cao lãnh một ít. Lúc này mới bị nam nhân nắm tay nhỏ lại lần nữa đi ra ngoài cùng mọi người nói lời cảm tạ từ biệt. Bất quá lấy Triệu gia thân phận, yêu cầu bọn họ đưa tiễn không mấy cái. Cho nên Tô Anh cũng không mệt. Tô Anh vẫn duy trì hơi say trạng thái. Thẳng đến tiễn đi Lưu Vận cùng Trần Thục Phân lúc sau. Mới rốt cuộc trở về trên lầu phòng ngủ. Nàng cởi giày cao gót. Quang chân đạp lên mềm mại thảm thượng. Vài bước tiến lên nhào vào ấm áp trên giường lớn. Thật thoải mái. Nàng cảm giác này một đêm tựa như đang nằm mơ giống nhau. Tâm tình phi dương, phiêu phiêu hốt hốt, mê say ở hạnh phúc. Nàng cảm giác chính mình giờ phút này thật sự như là uống say. Chỉ là cuối cùng vẫn luôn không thấy Lâm Thành Phong cùng vui sướng. Tưởng diễn ba người, hỏi Lưu Vận cũng nói không biết. Chỉ nói cuối cùng bọn họ ba cái là cùng nhau đi. Đến nỗi đi đâu nhi? Nàng hỏi Lâm Thành Phong lại không có nói cho nàng. Cái này làm cho Tô Anh nhịn không được có chút nghi hoặc cùng lo lắng. Nàng trong lòng từng có chợt lóe mà qua hoài nghi. Không dám xác định, Triệu Vũ trở lại phong thời điểm. Nhìn thấy chính là như vậy một bộ làm người huyết mạch phun trương hình ảnh. Kiều thiếu nữ hài nhi cuộn tròn ở mép giường. Xoa khai làn váy hạ lộ ra nữ hài nhi tinh tế thẳng tắp chân dài. Chân dài khai đến đùi chỗ, lại hướng lên trên, có thể thấy nữ hài nhi mượt mà đĩnh kiều mông nhỏ. Mà nàng trước ngực no đủ, vũ mị trên má lạc một sợi hơi hơi cuốn khúc sợi tóc. Hai tròng mắt nhắm chặt, môi đỏ hơi nhấp, là ngủ rồi, cái này tiểu phôi đàn rốt cục là hắn vị hôn thê. Hắn ngồi ở mép giường, khớp xương rõ ràng ngón tay ở nữ hài nhi gương mặt vuốt ve. Sờ qua nàng no đủ cái chán, tú khí chóp mũi, hồng nhuận miệng nhỏ, nhọn nhọn tiểu cằm, duyên dáng cổ, đứng thẳng tiểu bộ ngực, một đường đi xuống, cuối cùng cầm nữ hài nhi tinh tế bóng loáng mắt cá chân. Hắn trong mắt nhu tình cùng tình yêu cơ hồ muốn tràn ra tới. Đồng thời, lại có thể thiêu đốt người lý trí dục, hắn kéo ra nơ, cởi bỏ dây lưng, Tô Anh là bừng tỉnh lại đây. Bởi vì nàng mông nhỏ bị người chụp một cái tát, nàng mới vừa giơ lên khuôn mặt nhỏ, lại đột nhiên lâm vào đệm chăn, nàng bị người dẫn theo eo quỳ khởi, nam nhân để đi lên, đánh nàng mông, mau năng hư nàng, nàng kinh hô quay đầu lại, thấy vẻ mặt tuấn mỹ nam nhân đứng ở mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cặp mắt kia thiêu đốt ngọn lửa làm nàng thân thể nhũn ra. Cả người đều có chút chịu không nổi. Khẩn trương lại sợ hãi, làm nàng cảm thấy thẹn, cư nhiên còn có chút chờ mong cùng thích, bằng Tô Anh không nghĩ thừa nhận chính mình như vậy hư. Tiểu hoa nhài, ngươi nam nhân muốn thượng ngươi, cho ta bò hảo, nếu là ai không được, liền cầu ta, sau đó ta sẽ càng dùng sức thao. Ngươi, Tô Anh chỉ cảm thấy này một đêm quá đến dài lâu lại nhanh chóng. Sơ thăng thái dương dâng lên tới khi. Nàng ghé vào cửa kính trước, xuyên thấu qua bức màn thấy màu xanh xám không trung toát ra kim hoàng sáng lạn nhan sắc. Là ấm áp cùng hy vọng, vui sướng cùng hạnh phúc hương vị, làm người xa vào, vô pháp tự kềm chế. Nàng cắn môi, nức nở xin tha, thừa nhận đến nam nhân cuối cùng dùng sức, hắn rộng lớn cứng rắn ngực dán ở nàng phía sau lưng. Nàng ngửa ra sau quay đầu lại. Triệu Vũ hôn hôn nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ, thỏa mãn thở dài, khích lệ nàng, thanh âm là tình dục lúc sau thấp thuần gợi cảm, tư tính cực kỳ, ta tiểu hoa nhài thật sự càng ngày càng lợi hại, người nam nhân linh hồn nhỏ bé đều cho ngươi kẹp bay. Tô Anh cũng không có sức lực, đầu nhỏ dựa vào trên cửa sổ, cả người nhi đều mềm thành một đoàn. Đừng nói chuyện, liền chớp đôi mắt đều là ủy khuất cực kỳ đáng thương hề hề tiểu bộ dáng. Nàng là thật sự mệt mỏi quá, nam nhân lần trước lời nói, hiện giờ đều bị biến thành hiện thực dùng ở trên người nàng. kia bồng bột bùng nổ lực đạo, tích lũy khoái cảm, làm nàng muốn chết tính. Nam nhân cười nhẹ, thương tiếc nữ hài nhi bị hắn chiếm một đêm, liền tính kết thúc đều không có rời đi quá nàng, thật là bị hắn mệt thảm. Ôm hắn tiểu nữ hài nhi trở lại trên giường nằm xuống. Nhớ tới hắn đêm qua hung mãnh, không quan tâm, lại cấp không tình nguyện trốn tránh không cho xem nữ hài nhi lau chút thuốc mỡ. Lúc này mới hống nàng ngủ hạ, hắn lại không có ngủ, đi phòng tắm tắm xong, hắn thay đổi một thân màu đen tây trang ra cửa, hắn tới rồi dưới lầu, sắc trời vẫn là u ám, cũng không kêu tài xế, chính mình đi gara lấy xe, thẳng đến mục đích địa, sắc trời đã đại sáng lên tới, hắn không có xuống xe, bậc lửa một chị yên hít mây nhà khói. Lạnh lùng mặt mày ở sáng sớm hơi lạnh trong không khí càng thêm có vẻ lãnh khốc lại lạnh băng. Hoàn toàn không có đối mặt Tô Anh khi mềm mại, thẳng đến một hồi lâu lúc sau, uống đến say khướt Lâm Thành Phong, vui sướng, tưởng diễn xuất hiện, Triệu Vũ xuống xe, bọn họ nhìn thấy Triệu Vũ tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Còn đã có tâm cùng hắn chào hỏi, hi hi ha ha cười đùa chế nhạo. Vui sướng khai hoàng khang, còn tưởng rằng ngươi Triệu Nhị đắm chìm ở ôn nhu hương vô pháp tự kềm chế Nga. Triệu Vũ A, lười đến cùng bọn họ nói cái này, tuy rằng hắn xác thật cả đêm không rút quá, kia tư vị nhi là thật sự hảo. Hắn hút điếu thuốc, nói, ta còn tưởng rằng các ngươi uống chết, chờ tới cấp các ngươi nhặt xác tưởng diễn so vui sướng đứng đắn. Hắn nói, đi lên nhìn xem. Triệu Vũ lắc đầu, ta đi, không sợ Khương Tứ từ phần mộ nhảy ra. Lâm Thành Phong nói, ngoặc kép, sau đó chụp cá nhân quỷ tình chưa xong. Triệu Vũ câu môi, không thấy ôn hòa, lại càng hiện lãnh khốc. Hắn ninh hạ mi, đi thôi, Lâm Thành Phong. Vui sướng, tưởng diễn ba người đều uống xong rượu, cũng vô pháp lái xe. Triệu Vũ khó được hảo tâm đem bọn họ một đám đưa trở về. Cuối cùng mới lái xe trở về Triệu gia, hắn trong lòng vẫn luôn nhớ mong còn ở trên giường ngủ nữ hài nhi. Hắn tiểu hoa nhài, tác giả có lời muốn nói. A, hôm nay ta ở cao tốc thượng ra tai nạn xe cộ. Cấp dọa ngây người, bất quá chỉ có tiểu chảy ra, không đại thương, đi bệnh viện kiểm tra cũng không có việc gì. A, tồn tại thật tốt, cảm kích, phát cái bao lì xì vui mừng một chút. Moa moa. Hết chương.